Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có chút đau lòng quan tâm. Có phải hôm nay lúc ngủ để tay trên ngực không? Đây là thói quen của em, bởi vì thế em hay gặp ác mộng đấy. Hà Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Không có việc gì đâu. Đúng rồi đấy, Hàn tổng tài phái người đưa trái Sakia ở Đài Loan, mùi vị ăn ngon lắm. Anh đặt trong tủ lạnh ướp lạnh rồi, em chờ chút nhé. Daniel nói xong vội vàng đứng lên đi tới phòng ăn. Hà Tuyết nằm trên ghế dựa mỉm cười nhìn Cẩn Nhu. Thực xin lỗi nhá, lúc nãy ngủ trưa cho nên... Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết bật cười. Không có việc gì đâu, cô luôn luôn như thế. Buổi trưa nhất định phải ngủ một giấc, buổi chiều cô mới có tinh thần nghe giảng bài. Hạ Tuyết đột nhiên cười bất đắc dĩ nói, tất cả đã qua rồi, cô đều nhớ à? Cẩn Nhu bất đắc dĩ cúi đầu. Đây này, trái cây Sakia đây. Daniel cầm đĩa trái cây đi tới trước mặt Hạ Tuyết, ngồi bên cạnh cô. Sau đó cầm cái đĩa nhỏ xiên miếng nhỏ đưa tới bên môi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ăn một miếng Sakia giật mình, vui vẻ nhìn Daniel. Ăn ngon quá. Ăn ngon, em ăn nhiều chút đi. Hạ Tuyết cúi đầu ăn một miếng vô cùng vui vẻ, che miệng mỉm cười nhìn Daniel. Ôi, em thích mùi vị này lắm. Trời ơi, tại sao anh biết em thích mùi này? Chỉ cần em thích thôi, anh đều biết. Lúc nãy anh ăn cái này lần đầu, anh biết ngay là em thích. Anh sai người đi từ Đài Loan chuyển bằng đường hàng không về. Hạ Tuyết nằm trên ghế dựa nhìn hắn. Cảm ơn cưng nhá, anh rất tốt với em. Cẩn Nhu nhìn bọn họ yêu thương như thế, có chút không chịu nổi. Thôi được rồi, kịch bản của chúng ta thảo luận xong, tôi phải đi đây. Cô từ từ nghỉ ngơi một lát, tôi không quấy rầy thế giới của hai người. Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu có chút thất vọng. Cẩn Nhu à, ngồi lúc nữa đi. Thôi không được. Cẩn Nhu mỉm cười lắc đầu, cầm túi sách đứng lên, nhìn Daniel và Hạ Tuyết. Tôi đi trước đây. Ừ, được rồi. Hạ Tuyết nghe, nhấc cái chăn đứng dậy, đưa Cẩn Nhu ra khỏi phòng. Hai người ôm nhau. Hạ Tuyết đưa mắt nhìn Cẩn Nhu rời đi. Cô sâu kín nhìn theo bóng lưng Cẩn Nhu, nhớ đến lúc nãy khi cô ngủ chưa một lúc, mở cửa phòng nhìn Cẩn Nhu đi vào phòng Daniel. Cô cảm thấy tò mò vội vàng đi theo. Nhìn Cẩn Nhu đem một đĩa CD bỏ vào trong cặp hồ sơ của Daniel, cô lại nhớ lời Hàm Văn Hạo. Cô yên lặng trở lại phòng ngủ của mình. Hạ Tuyết nhớ đến lúc nãy, hai tròng mắt của cô rưng rưng nhìn bóng lưng bạn tốt. Cô từng có những năm tháng tốt đẹp, mặc đồng phục học sinh tay cầm tay, trong tuyết đắp người tuyết, trái ngược với lời hứa năm xưa. Và lúc này đây tất cả trở thành vỡ vụn rồi. Hạ Tuyết nhìn Daniel. Daniel à, em muốn uống sữa nóng. Ok. Daniel mỉm cười đi vào phòng ăn. Sau khi Hạ Tuyết nhìn hắn rời đi, tự mình đi vào thư phòng, đi đến trước bàn làm việc mở cặp tài liệu. Nhìn thấy cái CD bên trong sắp tài liệu, trái tim cô giống như là viên đá bị dặn nứt, đột nhiên hóa thành mảnh vụn. Cô cầm đĩa CD, cắn chặt răng, nước mắt run rẩy lăn xuống. Hạ Tuyết cầm CD cẩn thận giấu đi, sau đó ra khỏi phòng nhìn Daniel cầm sữa tươi đi tới. Cô nhìn hắn cười một tiếng, sau đó nhận lấy sữa tươi uống xong. Có việc bận rộn, một lát nữa em nói chuyện với anh nhé. Ok. Daniel mỉm cười gật đầu ôm khẽ Hạ Tuyết. Đừng để mình quá mệt mỏi đấy. Ừ. Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu, sau đó bước nhanh vòng mình, nhanh chóng khóa cửa phòng, rút CD quỳ gối trước đầu đĩa, nhanh chóng bỏ CD vào đầu đĩa. Sau đó ngón giữa run rẩy cầm hộp điều khiển TV ấn nút mở, cắn răng xuống mặt sàn, tựa người vào bên mép giường, nhìn trong màn hình TV kia, đầu tiên là một hình ảnh xanh dương. Cô thở gấp gáp, cắn chặt ngón trỏ nhìn chòng chọc hình ảnh trong màn hình. Hạ Tuyết à, cậu tới đây một chút. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh cây anh đào. Hạ Tuyết sững sờ, tay cầm hộp điều khiển TV nhìn màn ảnh TV. Lúc 16 tuổi, mặc váy học sinh màu xanh dương đậm, tóc ngắn, đứng dưới tàng cây anh đào, nhìn ống kính có chút ngượng ngùng. Được rồi, đừng quay nữa. Giọng Cẩn Nhu từ trong TV truyền đến, nói mình biết hôm nay cậu thi được 100 điểm, cảm xúc thế nào? Hạ Tuyết ôm cặp quai sách dựa vào cây anh đào, xung quanh đều là màu hồng chiếu lên khuôn mặt của cô cũng mảnh màu hồng, hai mắt tỏa sáng dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ. Đó là 16 tuổi hoan niên. Khi đấy mặc dù cuộc sống rất nhiều khó khăn nhưng sức sống tràn đầy, đó là tuổi mộng mơ. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn mình trong ống kính, vừa cắn kẹo que, chỉ vào ống kính cười to. Cậu nhìn đi, vừa ăn kẹo que vừa chụp hình, xấu chết đấy. Giọng nói trong vắt của Cẩn Nhu truyền đến, ở trước mặt của cậu tôi luôn rất khó coi, xấu xí thì xấu xí. Hôm nay cậu thi 100 điểm, tôi được 99 điểm, cậu hơn tôi một chút xíu, ghét. Chúng ta là bạn tốt, cậu cứ mãi 100 điểm đi, cậu vui vẻ là tốt rồi. Hạ Tuyết nghe xong lời này cầm kẹo que nhìn ống kính. Cậu đấy. Cẩn Nhu cười to. Như tất cả hình ảnh đột nhiên bị cắt ngang. Đi đến đường toàn là cây hoa anh đào. Này mau nhìn xem, cậu thầm mến Tiểu Vương Tử rồi. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng nhìn Cẩn Nhu. Cậu thật kỳ quái, ai thầm mến? Người hắn thích là cậu không phải ư? Cẩn Nhu đột nhiên hưng phấn gọi. Cậu nhìn đi, nhìn hắn đã tới. Trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một người cao 1m8, khoảng 18 tuổi, học trưởng, mặc đồng phục màu xanh dương đậm, để tóc ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.